chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3965, chương 3975, Ngao Kiếm Chân Quân. Quân Thiên Túy, lấy bỏ phiếu thêm vào Thiên Thiên tiểu thuyết võng. 77XS vạn, lạch, Lạc Tinh Sơn bên ngoài, 1 triệu yêu thú đem khỏa này đại cầu bao bọc vây quanh. Thả mắt nhìn đi một mảnh đen kịt, ép tới người không thở nổi. Vạn cổ tông 55 cái vũ thánh ở trong hư không kết thành trận pháp, không ngừng oanh kích Lạc Tinh Sơn, nhưng là Lạc Tinh Sơn kiên cố, cuồng oanh lạm tạc mấy canh giờ cũng không có hiệu quả gì. Lạc Tinh Sơn dư nghiệt, các ngươi bình thường tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, làm sao cái này thời điểm co đầu rút cổ tại cái này Lạc Tinh bên trong làm cái kia rùa đen rút đầu? Có người giễu cợt nói, Lạc Tinh Sơn nội bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người nghe thấy những lời này, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Muốn không phải địch nhân thế lớn, bọn họ mới sẽ không như vậy co đầu rút cổ lấy để cho người khác mắng thành cháu trai. Lại là một phen cuồng oanh lạm tạc về sau, theo trong tầng mây xuất hiện một cái lão giả, trên thân xiềng xích như ẩn như hiện, khí tức tự nhiên mà thành, giống như tiên thần đồng dạng. Đây là vạn cổ tiên tông nhập kiếp cường giả, Lâm Phong Thần Quân. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời cuồng phong chảy ngược giống như tận thế hàng lâm. Hắn thủ đoạn lật qua lật lại, một thanh hàn quang sắc bén trường đao xuất hiện tại trong tay. Ông, hắn bỗng nhiên một bổ, thiên địa rung động, phát ra tiếng ai minh âm. Đao quang hàn mang bắn ra, như sáng chói ngân hà giống như bẻ gãy nghiền nát địa đánh vào Lạc Tinh Sơn trận pháp phía trên. Oanh, to lớn tiếng vang giống như hạch đánh nổ tung, nhấc lên to lớn phong bạo đem trong vòng vạn dặm tất cả mọi thứ quét sạch. Nếu là không có người bảo vệ cái kia 1 triệu yêu thú, đem tại cái này phong bạo bên trong bị sủi cảo nát. Thế nhưng Lạc Tinh Sơn lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngạnh hạch chống được vũ thánh nhất kích. Lạc Tinh Sơn nội bộ, ngôi sao trong ngục nương theo lấy một trận kịch liệt lắc lư. Cái kia viêm hồ kích thích 100 mét sóng lớn, đập lấy 4 phía vách đá. Từng đôi băng lãnh đôi mắt theo cái kia nguyên một đám tối như mực trong động quật xuất hiện, trói buộc bọn họ cấm chế trong khoảnh khắc đó giải khai. Ha ha ha ha, một tiếng điên tiếng cười điên cuồng nương theo lấy một cái tóc tai bù xù trung niên nhân xuất. Hiện tại viêm trên hồ hư không, bá bá bá, 4 phía vách đá bên trong bắn nhanh ra từng cái bóng người. Cái kia trạng thái như con cóc trung niên nhân trước tiên hướng như trong thông đạo. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang lên, một bóng người theo trong thông đạo bay ngược ra đến, đụng vào trên thạch bích. Thứ gì? Một cái tóc trắng xóa hắc bào lão giả đôi mắt sắc bén nhìn lấy thông đạo, chỉ nhìn thấy 10 vừa ý mắt xuất hiện ở trong đường hầm. Một cái mỹ nhan nữ tử nhìn cái kia ngã vào trong động quật người liếc một chút, đôi mắt đẹp bốc lên ra từng đạo mị hoặc tử khí. Sau lưng cũng hiển hóa ra 7 đầu màu đen cái đuôi đi ra, hướng vừa mới ngã vào trong động quật người bay đi. Nàng chính là Diễm Nương. Tóc trắng xóa lão giả nhìn về phía cái kia điên cuồng trung niên nhân, lật tay che dưới, một cái như đồng tiền giống như đồ vật kích bắn đi ra. Hỗn chiến bắt đầu, mà trong thông đạo cũng truyền tới động tĩnh. Nhanh nhanh nhanh, có người thúc giục nói. Cô lấy được chim 9 cái đầu nhìn về phía sau lưng, một cái phong cách cổ xưa bình gốm xuất hiện tại trước mặt nó. Một người trung niên trước tiên thu vào trước mắt hắn. Người trung niên này trên mặt nao nao, chợt kịp phản ứng, trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm hướng cô lấy được chim chém tới. Nhưng cô lấy được chim nhanh hơn hắn một bước, bình gốm bỗng nhiên mở ra, một đầu huyết hà bay ra, chính mình lôi cuốn lấy người trung niên kia trở về. các loại xuất hiện tại cô lấy được chim trước mắt lúc. Chỉ có một bộ bạch cốt, còn có bị huyết hà bao khỏa bên trong người trẻ tuổi hồn phách. Trong nháy mắt, thắng lợi dễ dàng một vị nguyên thần cường giả, đến mức đằng sau nối liền người tới. Trông thấy trước mắt tình cảnh này về sau, đáy lòng cũng không khỏi đến đang run rẩy. Mau lui lại, cái quái vật này không phải chúng ta có thể đối phó. Một cái mập lùn trung niên nhân kinh khủng nói ra, thân thể một mực lui về sau. Cô lấy được chim không có truy, mà chính là nhìn trên mặt đất chữ vật giới chỉ. Một cái đầu há mồm khẽ hấp, cái kia chữ vật giới chỉ liền bị nó hút tới trong miệng. Quay đầu trực tiếp ném tới Vương Đại Đông bên chân, mà chạy ra đi những người kia lòng còn sợ hãi nhìn lấy ngôi sao ngục môn hộ. Tại ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia hội tụ tầng mây. Sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Vương Đại Đông tiểu tử ngu ngốc kia lại có cái này chờ dị thú kề bên người. Chúng ta vào không được, chỉ có thể đi tìm Vũ Thánh cường giả xuất thủ. Nếu như không trấn áp ngôi sao ngục những người kia, đến sau cùng, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Có người sắc mặt ngưng trọng nói ra, không bao lâu, bọn họ xuất hiện tại trên đại điện. Bây giờ nói Lạc Tinh Sơn một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người ở chỗ này, nhìn lấy bọn hắn đi mà quay lại. Phần đuôi hạng sở vui mừng quá đỗi hỏi, chư vị tiền bối, nhưng có cầm xuống ngôi sao trong ngục người. Hắn cô dám nói rõ Vương Đại Đông, sợ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Những thứ này người không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp hướng Lạc Tinh chân quân bẩm báo. Chân quân, kiếp vân kia là cái kia Vương Đại Đông chỗ kích phát. Bên cạnh hắn có dị thú kề bên người. Chúng ta tiếp cận không? Đành phải lui ra ngoài. A, Lạc Tinh chân quân ngâm khẽ một tiếng, nhìn về phía một bên một cái đeo kiếm trung niên nhân. Ngao kiếm chân quân, việc này thì nhờ ngươi. Trung niên nhân mặt đơ nghiêm mặt, báo kiếm nói ra, nào đó biết được. Đi một chút sẽ trở lại. Nói, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại trên đại điện. Những cái kia vốn là nên đi ngôi sao ngục vội vàng lại đuổi tới đi. Ầm ầm, Lạc Tinh Sơn nội bộ kiếp vân không ngừng lăn lộn. Lôi đình du tẩu ở giữa phát ra tiếng oanh minh âm. Cót két, một tia chớp bỗng nhiên theo trong kiếp vân tâm rơi xuống. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Ngôi sao ngục trực tiếp nứt ra một cái khe, hướng Vương Đại Đông đỉnh đầu rơi xuống. Ngao kiếm chân quân bọn người vội vàng ngừng bước, không thể tin nhìn lấy cái khe kia. Phải biết, cái này Lạc Tinh Sơn liền xem như nhập kiếp cường giả đều rất khó phá vỡ phòng ngự. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiên lôi lại có thể phá vỡ. Cái này khiến hắn ý thức đến lớn sự tình không ổn. Cấp tốc đi xuống, liều lĩnh đại giới đánh giết Vương Đại Đông, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Ngao kiếm chân quân mặt đơ phía trên lộ ra một vệt che lấp, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy mình lần này tất có đại kiếp. Mà Vương Đại Đông giờ phút này tại chuyên tâm độ kiếp. Cái kia lôi đình rót tại đỉnh đầu hắn. Đỉnh đầu hắn một đen một trắng hai cái nguyên tướng đem lôi đình dẫn đạo tụ hợp vào Vương Đại Đông. Trong đan điền, oanh, lôi đình một phân thành hai đánh vào một đen một trắng hai cái trên kim đan. Vương Đại Đông mặt nhất thời vặn vẹo, to như hạt đậu mồ hôi ào ào thẳng rơi. Lúc này, lại một tia chớp rơi xuống, trực tiếp đánh vào Vương Đại Đông trên thân. Hắc tịch nhìn lấy những người kia hung tàn bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng may ra, không có người hướng nó nơi này đến, nó ngược lại là ninh tĩnh không ít, mà cô lấy được chim cái kia đầu. Một đạo kiếm quang đánh tới, nó vội vàng tế ra bình gốm gốm đắp, đem kia kiếm quang đánh nát, đồng thời bình gốm bên trong huyết hà bay ra, ngao kiếm chân quân tới. Bên cạnh hắn có người trông thấy cái kia huyết hà, thấp giọng nhắc nhở, chân quân, huyết hà này cái kia ăn mòn cốt nhục giam cầm linh hồn. Phải cẩn thận, thật sao? Ngao kiếm chân quân đôi mắt híp lại, trong mắt bắn ra ba tấc kiếm quang. Bạch, hắn thủ đoạn run run, một kiện đâm ra, kiếm khí tung hoành, khí thế liếc nhìn, giống như một đầu đại ngao khuyển. Huyết hà cùng đụng vào một khối, bị một phân thành hai, hướng ngao kiếm chân quân cọ rửa mà đi. Cô lấy được chim một cái đầu lâu bên trong phun ra sắc bén hàn quang. Cùng kia kiếm quang đụng vào nhau, nhấc lên một tầng phong bào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.